Vạn đạo Long Hoàng, chương 1763, võ đế cảnh phân chia. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh, người đối võ đế cảnh giới cụ thể phân chia, hẳn là còn không rõ ràng à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh nói, Lục Minh gật gật đầu, hắn vừa tới cổng Nguyệt Thánh Địa không lâu, mà trước kia ở Thương Châu, liền một tôn đế cấp nhân vật đều không có, hắn tự nhiên không rõ ràng võ đế nhân vật cụ thể phân chia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ đế cấp bậc kỳ thật cũng phân làm mấy cái cảnh giới, mới vừa đột phá võ đế, là tiểu đế vị, sau đó hướng lên trên, chính là trung đế vị đi lên, mới là đại đế vị đi lên, còn có thiên đế vị, mỗi một cái đế vị, lại chia làm thất tinh. Hoàng Linh giải thích nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng chấn động, võ đế cảnh giới thế mà ẩn chứa nhiều như vậy cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu đế vị, trung đế vị, đại đế vị, thiên đế vị, mỗi một cái đế vị, lại chia làm thất tinh. Đây là cỡ nào kinh người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống cổ Nguyệt Thánh Địa bên ngoài, những cái kia đế cấp thế lực, đế cấp cường giả, đồng dạng đều là tiểu đế vị cảnh giới, căn bản không tính chân chính đại đế, nhưng rất nhiều võ đế phía dưới nhân vật sẽ tôn xưng những cái kia đế cấp nhân vật là đại đế, kỳ thật chỉ có chính nghĩa đi đến đại đế vị cường giả, mới là chân chính đại đế, sẽ ở xưng hào đằng sau tăng thêm đại đế hai chữ, như bách tộc chiến trường bên trong luân hồi đại đế. Hoàng Linh tiếp lấy giải thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai như thế, Lục Minh hiểu, bình thường bọn họ nói tới đại đế, cũng không phải đại đế, chỉ là mọi người tôn xưng mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thương đế, vân đế, thiên sát võ đế chờ chút, bọn họ cũng không phải là đại đế, nên xưng hào cũng không mang đại đế hai chữ. Như thương đế, ở Thương Châu, tất cả mọi người tôn xưng là đại đế, đương nhiên, cũng là Thương Châu người, không hiểu rõ võ đế cụ thể phân chia mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà luân hồi đại đế, mới là chân chính đại đế. Võ đế cảnh giới, còn có nhiều như vậy trọng cảnh giới, đoán chừng như thương đế cấp độ kia nhân vật chỉ là tiểu đế vị mà thôi, đỉnh phong chi lộ, dài rằng giặc a, bất quá cái này cũng càng thú vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong mắt lóe qua chờ mong, võ đạo chi lộ mênh mông, ở leo quá trình bên trong, làm sao không phải là một loại niềm vui thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại đế nhân vật mới là đứng ở đỉnh phong nhân vật, bây giờ cổ Nguyệt Thánh Địa đều không biết rõ có hay không, mà ở Thiên Đế Thành có mấy tôn đại đế ra mặt muốn tổ kiến Nguyên Sơn Thánh Viện, đây là xưa nay không có sự tình, tự nhiên hấp dẫn vô số thiên kiêu cường giả tiến về. Diệp Đông Phương nói, trong mắt hắn cũng lộ ra hướng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Sơn chi địa có thiên đế vị cường giả sao? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết, góc truyện audio.com, Hoàng Linh, Long Thần đám người, đều lắc lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền thuyết thiên đế thành liền là thiên đế thành lập, nhưng bây giờ thiên đế là truyền thuyết, thế gian không thể gặp, đại đế chính là đỉnh phong. Long Thần thở dài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia thiên đế phía trên, có thể còn có cảnh giới. Lục Minh lại hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền thuyết là có thế nhưng quá mức xa vời, truyền thuyết bên trong truyền thuyết. Hoàng Linh trầm ngâm một cái nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng khó có thể bình tĩnh, hắn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Thập cường chiến thú, ở vào cái nào cảnh giới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đản Đản từng nói, thập cường chiến thú chính là thế gian đỉnh phong tồn tại, là đại đế vị, hay là thiên đế vị. Lúc trước Lục Minh gặp qua Thái Thản Thiên Nghiêu xuất thủ, thật sự đáng sợ vô cùng, có thể diệt thế một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có, hỗn độn đế tôn, nghe nói so thập cường chiến thú còn mạnh hơn, lại là cảnh giới gì? Suy nghĩ một hồi, Lục Minh lắc lắc đầu, đem suy nghĩ kéo trở về, những cái này, bây giờ cách hắn, còn quá xa vời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Sơn Thánh Viện cũng đã tổ chức sao? Lục Minh rời đi chủ đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có, nghe nói cũng đã xây xong, tin tưởng không cần bao lâu, liền muốn tổ chức một lần này những cái kia thiên kiêu từ thiên đế thành trở về, liền là muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi Nguyên Sơn Thánh Viện tổ chức, dù sao, muốn đi vào Nguyên Sơn Thánh Viện cũng không phải dễ dàng như vậy. Long Thần nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người vừa trò chuyện, một lần uống, thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua mấy giờ. Lục Minh biết rất nhiều hắn trước kia không biết tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mặc dù lấy được Cửu Long một bộ phận ký ức, nhưng dù sao chỉ là một bộ phận mà thôi, rất nhiều đều là thiếu thốn, hơn nữa Cửu Long ở xa xưa quá khứ, liền chết đi, đối với nguyên lục ký ức cơ hồ là một phiến trống không. Lục Minh, ta có việc hỏi, chúng ta ra ngoài nói như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Thần mở miệng, tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật đầu, chúng ta cũng nên đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh nói, tiếp theo, Hoàng Linh, Diệp Đông Phương, Hứa Nhiên đám người, đều cáo từ rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh kết xong sổ sách cùng Long Thần đạp không rời đi. Lúc này đã là màn đêm, hai người đạp không mà đi, hành tẩu ở tầng mây phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Hoang hiện tại tình huống như thế nào? Long Thần hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không có ngoài ý muốn, hắn biết rõ Long Thần tất nhiên sẽ hỏi. Thần Hoang bây giờ đã nhất thống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đem Thần Hoang đại lục phát sinh sự tình, đơn giản nói một lần. Long Thần nghe xong, trầm mặc xuống, thật lâu không lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng không có nói chuyện, cocchuyenaudio.com. Dù sao, Long Thần lúc trước xuất thân một cái bá chủ thế lực chính là bị hắn tiêu diệt mà Tạ gia càng là đóng cửa không ra tự phong vạn năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Long Thần vị hôn thê chính là Tạ gia công chúa Tạ Niệm Lâm. Thật lâu, Long Thần thở dài một tiếng, nói. Không nghĩ đến Thần Hoang phát sinh như vậy sự tình, bất quá như vậy cũng tốt, kỳ thật ta thấy đến ngươi thời điểm, liền biết rõ Thần Hoang thế cục hơn phân nửa ổn định lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người không trách ta, chấm, Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế cục như thế, lại có cái gì có thể trách? Thế giới này, mỗi ngày đều đang phát sinh rất nhiều cố sự, cũng có rất nhiều thế lực diệt vong, cũng có rất nhiều thế lực sinh ra, đây mới là thế giới này không thay đổi quy tắc, nếu là đổi lại ta là ngươi cũng sẽ làm như vậy. Long Thần cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả, Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn nói đa tạ là ta, đa tạ ngươi buông tha Tạ gia nhất mạch. Long Thần mỉm cười nói, trầm ngâm một cái, lại nói. Nhìn đến lúc nào ta muốn về Thần Hoang một chuyến, ta muốn đem Niệm Lâm mang đi ra, không tính trái với lời thề a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự nhiên không tính, ngươi lúc nào trở về, Thần Tượng Tông nhưng có truyền tống trận. Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rời đi cũng đã nhiều năm, Lục Minh cũng muốn trở về một chuyến. Thần Tượng Tông không có tiến về Thần Khư Đại Lục Quần truyền tống trận, đối với Cổ Nguyệt Thánh Địa tới nói, Thần Khư Đại Lục Quần quá mức thiên ích, không có bất luận cái gì thế lực sẽ mở ra dạng này truyền tống trận, theo ta được biết, chỉ có Thương Châu một chút thế lực, còn có Vân Châu, Đế Châu mấy cái này thế lực cự ly Thần Khư Đại Lục Quần tương đối gần, mới có mở ra truyền tống trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Thần nói, cái gì, chỉ có Thương Châu, Vân Châu, Đế Châu có truyền tống trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sắc mặt thay đổi. Không sai, làm sao? Chẳng lẽ này Ba Châu, xảy ra chuyện gì đại sự? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Thần hỏi, không sai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức Lục Minh đem Tà Linh Giáo một chuyện nói. Cự nhiên là Tà Linh Giáo, chuyện này ta sẽ trở về bẩm báo Sư Tôn, nhìn có thể hay không mời Sư Tôn phái người tiến về Thương Châu tiêu diệt Tà Linh Giáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Thần nói, Lục Minh gật gật đầu, nếu là có Thần Tượng Tông phái cường giả tiêu diệt Tà Linh Giáo kia không còn gì tốt hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, bao năm không thấy, không bằng ngươi ta luận bàn một phen như thế nào. Long Thần đột nhiên mở miệng, trên người hắn tràn ngập ra một cỗ chiến ý cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính hợp ý ta, chấm, Lục Minh mở miệng, đồng dạng có một cỗ chiến ý cường đại tràn ngập mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.